Nàng thật sự thực thích âm thầm người nhìn chăm chú. Bất quá, một khi đã như vậy, cho nên, huống chi, cho nên, nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói. Hết chương.